Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1413, Thiên Ngoại Không Phi Tiên. Đây cũng là cho các ngươi suy nghĩ, chư vị muốn biết chân tướng, đi vào liền vâng, Vô Niệm Thiên Sư mặt mỉm cười nói rằng, Thanh Vân Tử không có nói cái gì nữa, đi tới Bát Quái Môn trước. Thôi toán ra sinh môn chỗ, lập tức chui vào, Diệp Thiếu Dương đám người theo sát phía sau, đi qua không gian liệt phùng nhất chỗ, đáp xuống trận tâm chỗ, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trước khi tiến vào này môn phái tông sư, mỗi một người đều khoanh chân ngồi dưới đất, trong hai tay hoặc là trước mặt thượng bày đặt đều tự môn phái pháp bảo. Từng cái bế nổi con mắt, đồng thanh nhớ kỹ chú ngữ, nhất đạo cây hoa hồng sắc quang hoa, tại chỗ có pháp khí thượng lóng lánh, nối thành một mảnh, nhìn qua rất giống là một vòng phiêu trên không trung dịch thể. Đạo này dịch thể, đem tất cả pháp khí linh lực liền cùng một chỗ, lấy trung gian khối kia màu đen linh thạch là tiết điểm. Rung động vậy lan tràn đi ra ngoài. Hình thành nhất đạo bất quy tắc phóng trạng kết giới. Đạo Phong Hòa Dương Cung Tử dựa lưng vào nhau, đứng ở kết giới phía dưới, đều tự tế xuất ngũ triều nguyên khí cùng hỗn độn chân khí. Bảo vệ tự thân, thấy một màn này, Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên chính là đạo phong chúng mai phục. Vô Cực Thiên Sư ngồi ở kết giới đích chính giữa gian, nhẹ nhàng đùa bỡn trước mặt dịch thể, trong miệng chậm rãi thì thầm, cửu kiếp cửu trọng thiên, nhất niệm diệt thế gian, biển máu phục ba sinh, thiên ngoại không phi tiên. Cái này vài câu nghe vào càng giống như là thơ, mà không giống như là chú ngữ, bị Vô Cực Thiên Sư gảy vài cái sau đó, nguyên bản liên tiếp chất lỏng quỹ tích, trong giây lát động, trung gian này cây hoa hồng sắc, dịch thể ở trong quỹ tích chảy xuôi, kết giới cả cái vị trí cũng từ từ trở nên không quy tắc. Dịch sự lưu thông của máu chảy xuôi, linh lực sinh sôi không ngừng. Tám đại tông sư cùng nhau đình chỉ niệm chú, chỉ là hai tay nâng pháp khí, khiến dịch thể bản thân lưu chuyển, thiên ngoại không phi tiên. Cái này trận pháp, một ngày kích hoạt, ngay cả thần tiên cũng không bay ra được. Vô Cực Thiên Sư đứng lên, một cánh tay chỉ vào trước mặt chảy xuôi cây hoa hồng sắc dịch thể. Hỏi gió, ngươi cũng đã biết, đây là cái gì? Đạo Phong không nói, Vô Cực Thiên Sư tự cố nói ra. Đây là địa chi huyết, cũng gọi là núi tân, tựa như thân thể con người huyết mạch giống nhau. Tuần hoàn không thôi, duy thì phận pháp tồn tại. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, chợt nghĩ đến, trách không được cái này trận pháp tên là cửu trọng biển máu đại trận. Biển máu hai chữ, nguyên lai ngón tay đúng là đất này máu. Đạo Phong nói ra, nguyên lai người hết thảy đều an bài xong. Thỉnh tám đại tông sư chủ trì mắt trận, gia cố phong ấn, đều là ngụy trang. Người cố ý dẫn ta lên núi, xông vào trong tháp, sau đó để cho bọn họ đánh bọc sườn, cùng nhau kích hoạt trận pháp, đem ta vây ở trận tâm một lần hành động bắt, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Tỷ như, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến A-tu-la vương một dạng trợ trận. Cũng may hữu đạo huyên có thể ngăn cản, vô niệm cũng có thể bù vào hắn vị trí. Vô Cực Thiên Sư ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Thanh Vân Tử trên mặt, Thanh Vân Tử cũng đang nhìn hắn. Mây xanh tổ sư, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cái này kế hoạch cố ý tránh được ngươi, kỳ thực cũng thị vì tránh để cho ngươi khó xử. Hiện tại tất cả cuối cùng, ngươi cũng không có tham dự, cũng miễn đi đem đến từ trách. Thanh Vân Tử thở dài, chắp tay nói, sư huynh cố tình, không biết đạo sư huynh định đem hắn như thế nào đây. Không đợi Vô Cực Thiên Sư mở miệng, từ tâm sư thái trước la ầm lên, bực này pháp thuật giới nghịch tặc, giữ lại phải là tai họa, tự nhiên là đem diệt hồn. tinh phách đánh vào Minh Hà địa ngục, thừa nhận vạn kiếp nổi khổ. Đạo Phong nghe cái này ác độc ngôn ngữ, xoay đầu lại, nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, nói, đa tạ sư thái nhắc nhở, nếu ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ chiếu ngươi nói làm. Vô Cực Thiên Sư khoát khoát tay, nói, năm đó ta lập được chí nguyện to lớn, cuộc đời này không diệt sinh linh, Đạo Phong tuy không thể không chết, đối với ngươi vẫn nguyện ý thử một lần siêu độ. Đạo Phong, ngươi nếu cam tâm tình nguyện để cho ta thu ở trong tháp, có thể miễn đi việc binh đao họa, cũng ít nề sinh sống lực, để tránh khỏi đi tương lai ngươi chuộc tội nổi khổ. Đạo Phong mỉm cười, nói, đại sư nhưng thật ra thiện tâm, chẳng qua là ta muốn hỏi một câu, ta đến tột cùng phạm tội gì, không thể không chết. Từ Tâm sư thái lại đoạt mở miệng trước, đem Ngọc Thần Tử, Lăng Vũ Hiên cùng Liễu Như Nhứ chết, toàn bộ tính vào hắn, cũng khuyên bảo Vô Cực Thiên Sư nhanh lên một chút động thủ. Oan có đầu nợ có chủ, nếu như chỉ vì những thứ này, còn không bằng tiễn hắn đi âm ti nhận nhân quả, ép vào trong tháp làm chi? Ta nói hắn không thể không chết, chỉ vì hắn là chuyển thế quỷ đồng, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ mờ mịt. Chuyển thế quỷ đồng, bốn chữ này, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được. Đạo Phong mặt không đổi sắc, nhìn Vô Cực Thiên Sư. Vô Cực Thiên Sư nhìn quanh mọi người, yên lặng nói ra, thân phận của ta, các ngươi đều biết, ta cũng không cần ẩn giấu. Từ Quỷ Vương bị âm ti tiêu diệt, co đầu rút cổ ở Thái Âm Sơn sau đó, hắn vẫn muốn mở chiến trường, đi tới nhân gian, như vậy thì có thể bức bách âm ti đối với người gian dụng binh. Trái với, âm ti không từng chiếm được hỏi nhân gian việc, quy củ. Đến lúc đó nhân gian loạn một cái, toàn bộ tam giới trật tự đều có thể bị rảo loạn. Cũng may dựa theo tự nhiên quy tắc, tu vi càng mạnh, xuyên việt hư không cái khe lúc nhận được trở lực cũng lại càng lớn. Quỷ Vương nếu như muốn mạnh mẽ xuyên việt, các loại đến nhân gian thời điểm, linh thân 8 phần 10 sẽ hoàn toàn ma diệt, chỉ còn lại có một điểm chân linh, tùy tiện một cái thiên sư đi đều có thể diệt hắn. Sở dĩ, cái này trăm ngàn năm qua, hắn một mực tìm kiếm có thể trước đến nhân gian đích phương pháp xử lý. Những thứ này các ngươi cũng đều biết, ta không sợ người khác làm phiền lặp lại một lần, bởi vì sau đó phải nói sự tình, trọng yếu phi thường, quan khắp cả pháp thuật giới, thậm chí toàn bộ nhân gian an nguy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ là Vô Cực Thiên Sư cái này nói chuyện khẩu khí, đã để cho bọn họ cảm thấy khẩn trương. Năm đó Quỷ Vương phun ra tinh khí, trở thành tà linh, lại rót vào một chân linh, giúp đỡ mở linh trí. Cũng chính là ta, ta sống ở Quỷ Vương, tâm niệm tương thông, chỉ cần ta có thể ở nhân gian đặt chân, tu luyện lâu dài, có thể một chút đem nguyên thần cùng tu vi tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, từ quỷ vực kéo qua, cuối cùng đạt thành nguyện vọng của hắn. Vạn hạnh ta bị pháp thuật giới để mắt tới, sau kết cục, cùng một đoạn quá trình, ta sẽ không nói tỉ mỉ. Ta ở Quy Y Đạo Môn, đắc đạo sau đó, Vô Cực Quỷ Vương là không cho pháp thuật giới dựa vào trí nhớ của ta dấu vết, tìm được Thái Âm Sơn lối vào, đem cùng ta giữa linh căn chặt đứt. Bất quá, ta dù sao là tới từ ở hắn, cho nên khi hắn linh thân, hồn phách cùng nguyên thần có lớn biến động lúc, ta có thể mơ hồ cảm giác được. Hơn nữa ta bất tài nắm giữ Văn Vương Bát Quái Áo Nghĩa, mỗi khi gặp phải đại sự, phụ lấy tiền giờ học bói quẻ cùng bấm đốt ngón tay, đối với chân tướng của sự tình luôn có thể suy đoán ra vài phần. Đại khái ở 300 năm trước, ta thần thức có thể cảm giác được Quỷ Ương linh thân có một trận rất quỷ dị dị động, rất giống là ở dựng dục vật gì vậy. Quỷ Vương là nữ, Diệp Thiếu Dương la hoảng lên, Vô Cực Thiên Sư liếc hắn một cái nói, dựng dục không nhất định chính là mang thai. Ta lúc đó dùng Văn Vương Bát Quái chiếm bài học, quái tượng tên rất kỳ quái, là tâm hoài quỷ thai. Ta lúc đó liền có hoài nghi, sau rất nhiều năm, ta một mực thôi diễn, đồng thời động dùng thần thức, cảm giác quỷ vương linh thần linh thân, rốt cục hiểu rõ, hắn muốn làm gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.